Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, Hạo Kiếp Chân Tướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOAINAM1025 đề cử nguyệt phiếu bạo phong thành bảo. Triệu Mục một lần nữa tiến vào âm ảnh vị diện, chỉ cần không tới gần giáo hội bên kia, cũng sẽ không kinh động thần thoại cấp bậc âm ảnh chiến ngẫu. Bất quá cũng không thể vì vậy khinh thường. Mấy tháng trước hắn mới gài bẫy tay ách thần và quần tinh đứng đầu. Chúng thần cũng bị hắn đùa bỡn một lần. Mấy tháng này mặc dù chúng thần ngoài mặt đều rất bình tĩnh không có động tác gì, nhưng là âm thầm nhất định là dòng nước ngầm phun trào tìm hết thảy có thể phong tỏa hắn đầu mối. Tìm được tà thần thợ săn không khó, âm ảnh vị diện vốn là hắn sân nhà, chỉ là không thể sử dụng âm ảnh bí mật đi thuật. Cái này làm cho hắn ở âm ảnh vị diện rất khó đến gần thần thoại cấp bậc chiến trường. Nhưng mà cũng không cần nhích tới gần, Triệu Mục chẳng qua là dùng hư không mắt nhìn một cái liền quyết định rời đi. Ta sai rồi, không chọc nổi, cáo từ. Vừa mới lên một chút kiêu căng tâm, đảo mắt bây giờ đã bị dập tắt, chỉ xem tà thần thợ săn và thần thoại âm ảnh sinh mạng giao thủ. Hắn cũng biết muốn chiếm tiện nghi căn bản không cửa, thần thoại chính là thần thoại, hắn có thể mượn các loại ngoại lực khi dễ tay ách thần một cái thần chi hóa thân. Cũng không ý nghĩa hắn có thể bằng vào tay ách ma đồng và thần thoại chính diện cứng rắn hám. Lúc rời đi, Triệu Mục thông qua hư không mắt và tay ách ma đồng phối hợp cách không đưa qua một cái tay ách. Nguyên rùa, hắn sử dụng không phải thần lực của mình, mà là tay ách thần lực. Mặc dù tiến hóa tay ách ma đồng tiêu hao không thiếu, nhưng là không có toàn bộ dùng hết còn lại không thiếu. Lúc này dùng để gài tang vật thật thích hợp. Tin tưởng tà thần thợ săn nhất định sẽ càng cừu hận tay ách thần. Chờ ông thoát khỏi âm ảnh vị diện thời điểm cái đầu tiên trả thù chính là tay ách thần. Âm ảnh vị diện trong truyền tới vực sâu ma thần bị tay ách đánh lén sau tức giận gầm thét. Triệu Mục trở lại bạo phong thành bảo yên lặng chờ. Chư thần hạo kiếp, nhất hơn còn có không tới một tuần lễ. Chủ vị diện đã bị vạn quốc thành bang chiếm cứ 9 thành trở lên. Chúng thần giáo hội và tín ngưỡng nước có thể nói là tổn thất thảm trọng. Toàn bộ vạn quốc thành bang, phần lớn bán thần đều đã đắm chìm trong tự đắc tự mãn bên trong. Như vậy mà chỉ có rất ít người biết, bây giờ chiếm cứ 9 thành chủ vị diện căn bản không coi vào đâu. Ngay trước mọi người thần thần quốc và hư không tinh giới bị chủ vị diện chiếm đoạt dung hợp. Chủ vị diện toàn thể thăng hoa sau nội bộ lớn nhỏ sẽ mở rộng chí ít 3 đến 5 lần. Vạn quốc thành bang bây giờ chiếm cứ chủ vị diện 9 thành. Đến khi chủ vị diện thăng hoa sau thật ra thì vẫn chưa tới 1/5. 52, 6 tỷ thời gian niệm lực, cũng đủ rồi. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân nhìn một cái, ngay tức thì xuất hiện ở thành Hải Hoàng đi thật thành Hải Hoàng bí mật truyền tống trận. Truyền tống đến thật thành Hải Hoàng, Triệu Mục đi tới mình vườn hoa biệt thự nhỏ, vốn là gia nhập thí thần hội có thể đổi một cái lớn hơn vườn hoa biệt thự. Nhưng mà hắn ngại phiền toái trực tiếp cự tuyệt, Triệu Mục đi tới ở vào dưới đất phòng tu luyện. Phòng tu luyện bố trí có liên thông các nguyên tố vị diện năng lượng ma pháp trận. Còn có các loại rèn luyện và nén năng lượng ma pháp trận. Lúc này bên trong đã lơ lửng từng cái đủ mọi màu sắc bởi vì không người hấp thu mà lưu lại cao. Thuần độ nguyên tố năng lượng kết tinh. Triệu Mục lấy ra một cái ghế salon ngồi. Bắt đầu yên lặng thời gian sử dụng quang niệm lực thấm vào biển sâu con rùa khổng lồ thần quốc. Hắn không tin người bất kỳ, cho nên hắn nhất định phải làm xong phòng bị. Vạn nhất biển sâu con rùa khổng lồ thật không có chết. Vạn nhất linh hồn cộng minh thời điểm xuất hiện cái gì bất ngờ. Cho dù lấy hắn bây giờ thủ đoạn cũng có thể bị chí mạng bị thương nặng. nếu như không biết rõ nghi ngờ trong lòng hắn tuyệt đối sẽ không và những thứ khác nửa bước thần. Thoại linh hồn đồng tình ngưng tụ giả thần hồn. Gần một ngày sau, tiêu hao gần 40 tỷ thời gian niệm lực thẩm thấu toàn bộ thần quốc. Vô số thời gian trí nhớ, nhất thời đem Triệu Mục ý thức bao phủ vào. Lại là có chuyện như vậy. Triệu Mục hồi lâu sau này mở mắt ra kết thúc thời gian vào mộng. Trong mắt có sợ hãi còn có ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như không phải là lần này thời gian vào mộng, sợ rằng hắn cuối cùng căn bản không cách nào hoàn thành chủ vị diện ban bố nhiệm vụ chủ tuyến. Bởi vì hắn đã biết cái thế giới này núp ở phía sau màn một chút chân tướng. Biển sâu con rùa khổng lồ, ngoài ý liệu là thật đã chết rồi. Hơn nữa chết hẳn không thể nào lần nữa sống lại. Nhưng là biển sâu con rùa khổng lồ lưu lại trứng dựng dục thần thai nhưng căn bản không có chết. Biển sâu con rùa khổng lồ trước khi chết, căn bản không có phá hủy trứng rùa trong tiểu biển sâu con rùa khổng lồ chân linh. Không phải là không muốn, mà là căn bản không làm được. Bởi vì ở biển sâu con rùa khổng lồ quyết định làm như vậy trước kia, ông đã bị hắc ám sinh vật tiên hạ thủ vi cường trước thời hạn diệt trừ. Hiện nay siêu duy tiến hóa trò chơi, thế giới luân hồi vẫn còn ở siêu duy tiến hóa trò chơi nắm trong tay hạ. Rực rỡ nắm giữ thế giới luân hồi phần lớn quyền hạn. Sau đó hắc ám sinh vật nắm trong tay một số siêu duy tiến hóa trò chơi quyền hạn. Chế tạo ra nhằm vào từng cái thế giới luân hồi phó bản thế giới. Phó bản thế giới không có đánh mất cũng không cách nào tăng trưởng thực lực. Chỉ có thể tương đương với hắc ám sinh vật một cái luyện binh sân thượng. Nhưng mà phó bản thế giới cũng không phải là hoàn toàn và thế giới luân hồi một chút quan hệ cũng không có. Bởi vì phó bản thế giới, nghiêm chỉnh mà nói thì tương đương với đã từng thế giới luân hồi phản chiếu thế giới bản thăng cấp. So phản chiếu thế giới cao cấp, nhưng là xa không bằng thế giới luân hồi. Phản chiếu thế giới có thể dung nhập vào thế giới luân hồi thay đổi thế giới luân hồi kịch bản. Phó bản thế giới theo lý thuyết cũng có thể. Chẳng qua là rực rỡ cắt đứt phó bản thế giới phát sinh hết thảy dung nhập vào thế giới luân hồi tạo. Thành sự thực trước có khả năng, nhưng mà thế sự vô thường. Bản thân vậy không tồn tại tuyệt đối không khả năng sự việc. Rực rỡ có thể cắt đứt, hắc ám sinh vật tự nhiên sẽ thử nghiệm tiếp theo. Nếu như tiếp theo thành công, hắc ám sinh vật là có thể thông qua phó bản thế giới xâm lược đối ứng thế giới luân hồi. Vào còn chân chính nắm giữ thế giới luân hồi xoán đoạt rực rỡ quyền hạn. Triệu Mục hoài nghi hắc ám sinh vật đã thành công thông qua một ít phó bản thế giới xâm lấn thế giới luân hồi, chẳng qua là cái này một số thế giới luân hồi đều bị rực rỡ phong ấn không đúng siêu duy người tiến hóa mở cửa. Hắn sẽ làm ra thứ phán đoán này, hoàn toàn là bởi vì hắc ám sinh vật đã xâm lược chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi hơn nữa thiếu. Chút nữa thành công. Bọn họ lựa chọn đối tượng liền là biển sâu con rùa khổng lồ. Biển sâu con rùa khổng lồ sẽ chết. Nguyên nhân chân thực là thiên cơ địa tiên giết chết biển sâu con rùa khổng lồ. Sau đó mới có rực rỡ và chủ vị diện ý thức liên thủ. Mượn đem chúng thần thần quốc dung nhập vào chủ vị diện củng cố cái này một cái thế giới luân hồi. Nhưng mà chỉ sợ cũng liền rực rỡ và chủ vị diện cũng không biết. Hắc ám sinh vật đưa đến cái thế giới này xúc tu cũng không có bị hoàn toàn chặt đứt. Biển sâu con rùa khổng lồ lưu lại trứng rùa. Trong đó liền còn có một chút yếu ớt dị thường chân linh tồn tại. Đó là hắc ám sinh vật lưu lại. Hơn nữa ít nhất là thần cách cấp bậc 9 thần thoại. Nếu không thể nào lừa gạt ban đầu truy bắt thế giới luân hồi thiên cơ địa tiên. Lừa gạt thiên cơ địa tiên thiên cơ suy diễn tiếp tục ẩn núp. Nếu không có thời gian vào mộng hắn vậy căn bản không cách nào chắc chắn phía sau màn ẩn núp chân. Tướng, linh hồn đồng tình, chỉ là một đã sớm chuẩn bị xong cạm bẫy. Chỉ là biển sâu con rùa khổng lồ trứng rùa trong cơ thể ngủ say vậy một chút thần thoại chân linh. sớm chuẩn bị sống lại thủ đoạn. Từ vừa mới bắt đầu liền đã làm xong bị rực rỡ phản kích sau này sống lại thủ đoạn. Bọn họ thật linh hồn đồng tình điều khiển cái đó thần thai liền có thể trực tiếp chờ chết. Triệu Mục lấy ra khảm đầy đá quý ma pháp truyền tin kính. Bắt đầu cái đầu tiên liên lạc thủy tinh long triệu tập tất cả nửa bước thần thoại. Thành tựu thí thần hội một thành viên. Hắn có tư cách liền khẩn cấp chuyện kiện triệu tập hội nghị. Dĩ nhiên những thứ khác nửa bước thần thoại hôm nay đều bận rộn. Có thể thân phận thật sự tự tới lác đác không có mấy. Khá một chút tới cái hóa thân thiếu chút nữa tới cái phân thân. Dù sao chẳng qua là họp cũng không phải là khai chiến không cần phải bổn tôn tự mình xuất hiện tham. Ra hội nghị, bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-ngu-tsu-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.